Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già Diệp Tôn Giả là đại đệ tử của Phật Đà. Tượng kim thân của ngài thường được đặt bên cạnh Thích Ca Mâu Ni Phật trong Đại Hùng Bảo Điện. Hoắc Nguy Lâu ánh mắt trầm xuống, bước vào phòng, hỏi: "Hài cốt này thật sự từ bên trong kim thân của Tôn Giả rơi ra?" Lộ Kha gật đầu, đáp: "Đúng vậy, hầu ra, hôm đó chùa đang chuẩn bị cho Vạn Phật Đại Hội. Khi di chuyển tượng Tôn Giả, tượng bất ngờ đổ từ giá nâng xuống, bệ tượng bị nứt ra. Thợ thủ công và các tăng nhân phụ trách giật mình, không ngờ từ bên trong rơi ra một mảnh hài cốt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy đó là một phần xương người." Lộ Kha ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Nghe nói tượng Tôn Giả này được đắp xong từ 10 năm trước và suốt 10 năm qua vẫn luôn đặt phía trước Đại Hùng Bảo Điện, chưa từng di chuyển, các tăng nhân chỉ quét dọn bên ngoài, chưa bao giờ đụng vào cấu trúc bên trong để gây hư hại." Hoắc Nguy Lâu lặng lẽ suy nghĩ, tức là hài cốt này đã nằm trong tượng Phật từ khi tượng được đắp cách đây 10 năm. Pháp môn tự có lịch sử lâu đời, khí tượng uy nghiêm, hương khói tỏa ra tựa hồ chưa bao giờ ngừng. Chỉ cần bước vào cổng chùa là có thể cảm nhận được hàng trăm năm tích tụ của sự thánh thiện và trang nghiêm nơi Phật môn. Nhưng chính tại thánh địa được người người quỳ lạy hàng ngày, trong kim thân tôn nghiêm ấy, lại bí mật cất giấu một bộ hài cốt. Năm đó, thợ thủ công đắp tượng còn có thể truy tìm được không? Lộ Kha lắc đầu, đáp: "Khó lắm. Hầu ra, tượng Phật này được đắp vào 10 năm trước, thời điểm đại điển cầu phúc cung phụng xá lợi. Sau khi đại điển kết thúc, các thợ thủ công từ vùng Tây Bắc Ký Châu mới trở về. Đó là những nghệ nhân lâu năm trong nghề. Thuộc hạ đã cho người đi Ký Châu tìm họ, nhưng hành trình mất ít nhất nửa tháng. Chưa kể chưa chắc đã tìm được người từng tham gia việc đắp tượng. Ký Châu xa xôi, việc tìm thợ thủ công cần phải tốn chút công phu, rõ ràng không thể chờ đợi lâu." Trong khi nói, Hoắc Nguy Lâu đã bước vào chính đường. Ánh đèn trong điện sáng rực, chiếu rọi tượng Tôn Giả, không bỏ sót chi tiết nào. Tượng Tôn Giả kim thân cao hơn 7 thước, đứng trên đài hoa sen, được đúc bằng đồng và phủ lớp mạ vàng bên ngoài. Hình tượng đầy đặn, hàng mày cong nhẹ, gương mặt phảng phất nét cười từ bi, hai tay ôm quyền trong tư thế uyển chuyển, khiến người ta nhớ đến câu chuyện Niêm Hoa Nhất Tiếu nổi tiếng của Già Diệp Tôn Giả trong Phật giáo. Hoắc Nguy Lâu quan sát tượng một lúc, sau đó nhận ra vết rạn nơi đài hoa sen. Trong chính điện tĩnh lặng, ngoài tượng Tôn Giả còn có một chiếc quan tài mỏng, hài cốt vừa được phát hiện đang được đặt trong đó. Bên ngoài quan tài có bày 7 ngọn đèn trường minh cùng một vài vật phẩm tế lễ đơn sơ. Hoắc Nguy Lâu bước tới gần quan tài, nhìn thấy bên trong phủ một lớp vải trắng, thấp thoáng phía dưới là một bộ khung xương người. Không chút ngần ngại, hắn cúi xuống nhấc tấm vải trắng lên, để lộ một bộ hài cốt được xếp gọn gàng theo hình dáng con người. Lâm Hòe nói, sau khi phát hiện hài cốt, các sư thầy trong chùa đã làm 2 lễ siêu độ. Do sự việc quá quỷ dị, lúc đầu họ định báo cho chi phủ Lạc Châu đến kiểm tra, nhưng vì tượng Phật này được đắp cách đây 10 năm trong một đại điển cầu phúc xá lợi, và đệ tử của Tịnh Không Đại Sư còn khẳng định hài cốt này chính là của Tịnh Không Đại Sư, nên sự việc mới được trình báo thẳng lên triều đình. Dù pháp môn tự cách xa kinh thành, nhưng vẫn được coi là chùa thuộc hoàng gia. Vụ việc liên quan đến xá lợi đại điển 10 năm trước lại xảy ra trong thánh địa của Phật môn, khiến ai nấy đều không dám lơ là. Các tăng nhân và quản sự trong chùa đều hiểu rằng nếu tin tức lan truyền, thanh danh của pháp môn tự sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Hoắc Nguy Lâu nghiêm nghị hỏi: "Ba người các ngươi đến cùng lúc?" Câu hỏi này không dành cho Lâm Hòe và Lộ Kha, mà là hướng về ba người đứng phía sau. Trong số đó, một người có thể chẳng cường tráng nhất bước lên. Đáp, hạ quan đến từ ngày 12 tháng giêng, là người đến sớm nhất. Đứng ở cửa, Phúc Công Công khẽ nói với Bạc Nhược U, đó là Tuyên Đức tướng quân Nhạc Minh Toàn, hiện trấn giữ Tây Quân. Năm đó, ông là tổng binh Lạc Châu, chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh khi bệ hạ Nam Hạ tham gia đại điển. Ngoài Ngự Lâm quân bảo vệ bên cạnh hoàng đế, toàn bộ khu vực Tê Hà Sơn đều do ông phụ trách tuần tra và bố phòng. Bạc Nhược U quay sang nhìn Phúc Công Công, ngạc nhiên nói, Công Công quả thật biết rõ mọi việc. Phúc Công Công mỉm cười nhẹ, đáp, lần đó đại điển, ta đã theo bệ hạ đi cùng. Lúc ấy, trưởng công chúa Điện Hạ cũng dự định đến, nhưng đường quá xa, nàng tin tưởng nên để ta thay nàng cầu phúc, chủ yếu là vì cầu cho hầu gia. Sau đó, ta còn mang về vài món cát vật để nàng giữ làm kỷ niệm. Bạc Nhược U không ngờ rằng Phúc Công Công lại từng tham gia xá lợi đại điển 10 năm trước. Điều này khiến nàng càng cảm kích ông. Dù đã qua 10 năm, nhưng có thêm một người từng chứng kiến sự việc khi ấy cũng giúp cho cuộc điều tra có thêm manh mối. Lúc này, một nam tử cao gầy tiến lên, nói, hạ quan cùng Vương Huynh đến chùa vào ngày 13 tháng giêng. Phúc Công Công giải thích, người cao gầy này là lễ bộ thị lang Ngô Du, còn người lùn bên cạnh là Vương Thanh Phủ. 10 năm trước, Ngô Du là viên ngoại lang của lễ bộ, cùng lễ bộ thị lang khi đó đến sớm một tháng để chuẩn bị cho đại điển hiến tế. Ông ta hiểu rõ nhiều sắp xếp năm đó, và sau khi xá lợi biến mất, ông đã bị giáng chức một lần. Nhưng qua 10 năm, Ngô Du vẫn thăng tiến, đủ thấy ông ta là người giỏi giang. Còn Vương Thanh Phủ, khi ấy là Thái Thường Tự Thiếu Khanh, hiện là Thái Thường Tự Khanh. Năm đó, những người như Lạc Châu Tổng Binh, hiện giờ là Tuyên Đức Tướng Quân, lễ bộ viên ngoại lang, nay là lễ bộ thị lang, Thái Thường Tự Thiếu Khanh, nay đã lên Thái Thường Tự Khanh, đều ít nhất đạt đến hàng tứ phẩm, được gọi là quyền cao chức trọng trong triều. Đến giờ phút này, Bạc Nhược U mới thực sự thấu hiểu lời Hoắc Nguy Lâu từng nói, rằng vụ án này không hề đơn giản, dính líu đến nhiều quan chức cấp cao và hoàng gia. Phùng Luân đâu? Ông ấy đến khi nào? Hoắc Nguy Lâu hỏi tiếp. Vương Thanh Phủ và Ngô Du trao đổi ánh mắt. Rồi Ngô Du đáp, Phùng Lão cũng đến vào ngày 13 tháng giêng, nhưng là vào buổi tối. Phùng Luân đến Pháp Môn Tự vào 13 tháng giêng, đến 15 tháng giêng thì rơi xuống vách núi mà qua đời. Hiện tại đã là đêm 20 tháng giêng, nghĩa là Phùng Luân đã mất được 5 ngày. Phúc Công Công khẽ nói, Phùng Luân năm đó là tri phủ Lạc Châu, mà Pháp Môn Tự thuộc cảnh nội Lạc Châu. Tất nhiên ông ấy theo đoàn tùy tùng để nghênh đón Thánh Thượng. Phùng Luân vốn là một người tận tụy, sau đó được phong làm hình bộ thị lang, cũng là thầy dạy của Lâm Thị Lang hiện giờ. Lâm Thị Lang chính là Lâm Hòe. Nghe nhắc đến Phùng Luân, khuôn mặt ông thoáng lộ vẻ buồn bã, khẽ nói, hầu ra, di thể của Phùng Lão đang được đặt trong xương phòng, công tử của ông ấy vẫn chưa đến, chi bằng đợi ngày mai hắng xem. Hoắc Nguy Lâu đáp lời dứt khoát, xem trước đi. Năm đó Lâm Hòe chưa từng trực tiếp tham gia vào đại điển, lần này đến chỉ là hợp tác phá án, vụ việc chẳng liên quan đến ông ta. Nhưng với ba người còn lại, tình cảnh có phần phức tạp hơn. Trong số họ, Nhạc Minh Toàn là tướng lĩnh, còn Vương Thanh Phủ và Ngô Du đều là quan lại trong kinh thành. Hai người này tỏ ra rất thân thiết, thường trao đổi ánh mắt và thì thầm với nhau, tạo cảm giác quen thuộc như đồng sự lâu năm. So với họ, Nhạc Minh Toàn trông có vẻ cô độc và tách biệt hơn. Lâm Hòe đi trước dẫn đường, rẽ trái qua một dãy hành lang, rồi tiến tới xương phòng nơi đặt thi thể của Phùng Luân. Lộ Kha nói, thuộc hạ đến Lạc Châu vào đêm 15 tháng giêng. Khi đến nơi, đã nghe tin Phùng đại nhân mất tích. các tăng nhân đã tìm trong thiền viện mà không thấy người. Mãi đến sáng hôm sau, một tăng nhân đi luyện công sau núi mới phát hiện thi thể Phùng Đại Nhân. Thuộc hạ đã kiểm tra sơ qua, Phùng Đại Nhân dường như ngã từ vách núi mà mất mạng. Hoắc Nguy Lâu khẽ gật đầu, rồi bước vào sương phòng. Vừa vào trong, hắn nhìn thấy thi thể Phùng Luân được đặt trên một chiếc giường quan tài. Phùng Luân đã ngoài 50 tuổi, thân mang thường phục như lúc gặp nạn, trán và cơ thể có nhiều vết thương, trên quần áo còn nhiều vết bẩn, trông vô cùng thê thảm. Thi thể đã 5 ngày không được xử lý, cộng thêm ngọn đèn Trường Minh đang cháy trong phòng, không gian nồng nặc mùi tanh tưởi khó chịu. Ba người Nhạc Minh Toàn, Vương Thanh Phủ và Ngô Du đứng ở cửa, không tiến vào. Hoắc Nguy Lâu nhìn thi thể, khẽ nói, ta nhớ rằng các ngươi đều là bạn cũ của Phùng Luân. Rồi hắn quay sang Nhạc Minh Toàn, ngươi từng là tổng binh Lạc Châu, còn Phùng Luân làm tri phủ. Hai người cũng coi như đã cộng sự một thời gian. Sau đó ông ấy thăng chức về kinh thành, cùng làm quan với Vương Thanh Phủ và Ngô Du. Xuất thân của ông ấy kém hơn các ngươi, nếu không, đã không chỉ dừng lại ở chức thị lang. Nhạc Minh Toàn nghe vậy, lập tức nói, hầu gia, hạ quan đến đây sớm nhất. Sau đó, vài vị đại nhân cũng đến và cùng nhau dùng trà, ăn cơm chay. Trong những ngày đó không xảy ra việc gì bất thường. Đến trưa ngày 15, chúng tôi còn vui vẻ bàn chuyện ăn Tết, cùng dùng bữa cơm chay mà chùa chuẩn bị. Sau bữa ăn đến lúc chạng vạng, mỗi người trở về phòng riêng. Không ngờ Phùng Đại Nhân lại trượt chân ngã xuống vách núi. Vương Thanh Phủ tiếp lời. Đúng vậy, hạ quan cùng Ngô Huynh về phòng. Phòng ở gần nhau, chúng tôi có thể làm chứng cho nhau. Vừa nghe lời này, Nhạc Minh Toàn liền liếc nhìn Vương Thanh Phủ một cái. Câu nói của Vương Thanh Phủ ngầm ám chỉ rằng lời khai của Nhạc Minh Toàn chỉ là lời nói một chiều, không có nhân chứng xác thực. Sắc mặt Nhạc Minh Toàn lập tức trầm xuống, nhưng khi đối diện ánh mắt của Hoắc Nguy Lâu, ông chỉ nhấp môi im lặng, không nói thêm. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm một lúc không nói. Thấy vậy, Lâm Huệ liền lên tiếng giảng hòa. Hầu gia, đại công tử của Phùng gia cùng tiểu thế tử chắc sẽ đến vào tối ngày mai. Đợi họ tới, có thể tiến hành khám nghiệm thi thể. Khi đó mới biết Phùng Đại Nhân có phải thực sự trượt chân ngã hay không. Còn về bộ hài cốt kia, có lẽ phải tốn thêm chút thời gian để xác minh. Nhắc đến bộ hài cốt, Hoắc Nguy Lâu hỏi, đệ tử của Tịnh Không Đại Sư làm sao nhận ra đó là hài cốt của sư phụ mình. Hoắc Nguy Lâu vừa quan sát bộ hài cốt, nhưng chỉ là một bộ xương người bình thường, dù có thể đoán được tầm vóc và chiều cao. Nhưng để kết luận đó là Tịnh Không Đại Sư mất tích 10 năm trước thì vẫn còn mơ hồ. Lâm Huệ đáp, khi hài cốt rơi ra từ tượng Phật Kim Thân, ngoài bộ xương còn có một viên Phật Châu. Đệ tử của Tịnh Không Đại Sư nhìn thấy, liền khẳng định đó là một viên trong chuỗi ngọc mà sư phụ ông luôn mang theo bên mình. Chuỗi ngọc đó có tổng cộng 108 hạt đàn hương. Trên mỗi hạt đều khắc một câu Phật kệ. Phật Châu hiện ở đâu? Ngoài ra có vật chứng nào khác không? Lâm Huệ chỉ về phía nhĩ phòng phía đông trong chính điện. Tất cả vật chứng được đặt ở đó. Hầu ra, ngoài viên Phật Châu, còn có một mảnh áo cà sa đã sờn rách cùng vài món quần áo cũ. Hiện giờ đều mục nát. Đệ tử của Tịnh Không Đại Sư cũng nhận ra chiếc áo cà sa ấy và khẳng định rằng đó chính là áo sư phụ ông mặc lúc mất tích. Hoắc Nguy Lâu không vội vã đi xem vật chứng. Ánh mắt hắn vẫn dừng trên thi thể của Phùng Luân. Dù bộ hài cốt kia có phải của Tịnh Không Đại Sư hay không, ít nhất nó đã nằm trong tượng hơn 10 năm. Còn thi thể Phùng Luân lại mới mất cách đây 5 ngày. Nếu muốn tìm manh mối xác thực, trước tiên cần bắt đầu từ cái chết của Phùng Luân, vì điều này có thể sẽ giúp ích hơn. Hắn ra lệnh, ngươi, vào đây. Hoắc Nguy Lâu bỗng lên tiếng, làm cả gian phòng im phăng phắc. Lâm Huệ thoáng ngẩn người, không rõ Hoắc Nguy Lâu đang gọi ai. Lộ Kha đứng gần nhất cũng thoáng ngạc nhiên, còn ba người Vương Thanh Phủ ở cửa thì quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu. Không biết Hoắc Nguy Lâu gọi ai trong số họ, làm phiền ba vị đại nhân nhường một chút. Một giọng nữ trong trẻo vang lên, ba người quay lại và thấy Bạc Nhược U đứng ngay trước mắt. Từ xa, họ chỉ thấy nàng là một thiếu nữ dịu dàng, xinh đẹp, khiến họ không khỏi tò mò về thân phận của nàng. Giờ đây, nhìn gần, họ càng nhận ra vẻ thanh tú của nàng, khuôn mặt đẹp như vẽ, nét mày thanh tú cùng dung nhan như một bức tranh. Võ Chiêu Hầu từ lâu vốn nổi tiếng là người không gần nữ sắc. Cả Vương Thanh Phủ và Ngô Du, làm quan tại Kinh Thành, đều biết rõ điều này. Còn Nhạc Minh Toàn tuy là tướng quân nhưng từng có dịp tiếp xúc với Hoắc Nguy Lâu cũng hiểu rõ tính tình hắn. Không ai ngờ rằng, lần này Hoắc Nguy Lâu đi Thanh Châu làm việc lại mang theo bên mình một thiếu nữ trẻ tuổi. Chẳng lẽ vị Võ Chiêu Hầu cấm dục nhiều năm nay cuối cùng cũng đã phá giới? Nhưng kỳ lạ thay, đây là nơi đặt thi thể, nàng lại vào làm gì? Phúc Công Công như đoán được suy nghĩ của ba người, mỉm cười nói, ba vị đại nhân vui lòng nhường đường để tiểu thư của chúng ta vào xem qua một chút. Tiểu Nhược à, Phúc Công Công gọi nàng với giọng thân mật, ngầm ám chỉ mối quan hệ đặc biệt, khiến ba người càng thêm sửng sốt. Ngô Du khẽ đẩy Vương Thanh Phủ, Nhạc Minh Toàn cũng vội nhường đường. Bạc Nhược U tiến vào phòng, Lâm Huệ thoáng nhíu mày, trong lòng cũng bất giác nghĩ như ba người kia. Võ Chiêu Hầu lâu nay không có nữ nhân bên cạnh, nhưng lần này lại đưa nàng theo, chẳng lẽ là có ý thân mật? Lâm Huệ mỉm cười chế nhạo, nghiêm giọng nói, Minh công tử còn chưa đến, hiện giờ chưa có người khám nghiệm tử thi, hầu gia không bằng đưa cô nương đi nghỉ ngơi, mai lại bàn tiếp. Hoắc Nguy Lâu vốn không biểu hiện gì, nhưng khi nghe câu nói ấy, chân mày khẽ nhúc nhích, hắn chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Huệ, ánh nhìn sắc lạnh khiến Lâm Huệ bất giác giật mình, chột dạ nhận ra mình đã hiểu nhầm. Hoắc Nguy Lâu thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, không cần chờ đến khi Minh công tử tới, ở đây đã có người khám nghiệm. Lâm Huệ ngẩn người, Lộ Kha cũng thoáng kinh ngạc. Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn Bạc Nhược U, rồi nói, nàng chính là Ngỗ Tác ta mang theo. Trước khi Minh công tử tới, nàng hoàn toàn đủ khả năng để khám nghiệm thi thể này. Lâm Huệ hít sâu một hơi. 3 năm làm hình bộ thị lang đã cho hắn chứng kiến không ít án mạng. Và theo những gì hắn biết, Hoắc Nguy Lâu vốn chướng mắt với Ngỗ Tác thường dân, ngay cả Ngỗ Tác của Kinh Triệu Doãn hắn cũng không hài lòng, thường chỉ tin dùng đại công tử nhà họ Minh. Thế nhưng, giờ đây bên cạnh hắn lại xuất hiện một Ngỗ Tác, mà còn là một thiếu nữ dung mạo thanh tú, làn da trắng như tuyết. Lâm Huệ quan sát vẻ điềm tĩnh của Hoắc Nguy Lâu rồi lại nhìn sang Bạc Nhược U, chợt hiểu ra điều gì đó. Thế này thì còn gì phải ngạc nhiên, là nữ tử thì sao? Hay dù có là Ngỗ Tác thì đã sao? Một khi Võ Chiêu Hầu hiếm khi để mắt đến ai mà lại đặc biệt để ý nàng, thì đừng nói đến việc nàng đứng ra khám nghiệm thi thể. Nếu nàng có muốn trực tiếp điều tra án mạng hay thẩm vấn người, cũng chẳng ai dám phản đối. Lâm Huệ phản ứng rất nhanh, vội nói, vâng, vậy bây giờ chúng ta tiến hành khám nghiệm. Hoắc Nguy Lâu quay sang nhìn Bạc Nhược U, nàng thẳng lưng, thần sắc điềm nhiên đáp, phiền hầu gia chuẩn bị giúp các dụng cụ khám nghiệm. Hoắc Nguy Lâu chỉ nhìn Lộ Kha, hiểu ý, Lộ Kha liền đi chuẩn bị. Bạc Nhược U nãy giờ vẫn đứng xa xa, chưa tiến lại gần thi thể. Giờ đây, khi đứng trước thi hài của Phùng Luân, nàng bắt đầu xem xét một cách cẩn thận. Lâm Huệ dõi theo từng động tác của Bạc Nhược U, đáy mắt không khỏi lộ ra chút vẻ tò mò và thắc mắc. Lâm Huệ xuất thân từ Lâm gia ở Kinh Thành, đương nhiên quá quen thuộc với cách các công tử thế gia bày tỏ tình cảm với mỹ nhân. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến có người lại đưa cả người trong lòng đi nghiệm thi. Nhìn thi thể Phùng Luân với các đốm tử thi và mùi thối giữa nồng nặc, đến cả hắn còn thấy khó chịu. Thế mà thiếu nữ da trắng ngần như ngọc này lại tiến đến gần. Không chút do dự, dáng vẻ như đã quá quen với việc khám nghiệm tử thi. Lâm Huệ bỗng suy nghĩ kỹ lại phong cách làm việc nghiêm cẩn của Hoắc Nguy Lâu. Vị võ chiêu hầu nổi danh không bao giờ trì hoãn công vụ. Chẳng lẽ thiếu nữ này thực sự là một ngỗ tác? Lòng đầy hỗn loạn, Lộ Kha sau khi đi tìm dụng cụ nghiệm thi quay lại cũng thấy khó tả. Đứng cạnh Phúc Công Công, Lộ Kha không nhịn được thắc mắc. Công Công, vị tiểu thư đó, thật sự là ngỗ tác sao? Phúc Công Công mỉm cười bí ẩn. Đáp, thật đấy, nàng thực sự biết nghiệm thi. Không phải giả đâu, Lộ Kha nhíu mày, ngập ngừng. Thật vậy sao? Thuộc hạ còn tưởng. Phúc Công Công nhếch môi, cười khẩy, người nghĩ hầu gia chúng ta bỗng nhiên biết giữ mỹ nhân bên cạnh sao? Còn lâu, người quên hầu gia là ai à? Đó là võ chiêu hầu đấy. Hắn đâu có cái số ấy. Mặc dù Phúc Công Công đã nói vậy, nhưng khi Lộ Kha quay lại phòng, lòng vẫn chưa hết kinh ngạc. Hầu gia không gần nữ sắc, còn vị tiểu thư này thực sự là ngỗ tác, đều là những điều khiến hắn không khỏi tròn mắt ngỡ ngàng. Đặt hộp dụng cụ nghiệm thi xuống, Lộ Kha lùi lại cung kính, không khỏi tò mò quan sát Bạc Nhược U, liệu nàng sẽ khám nghiệm thi thể đã có dấu hiệu phân hủy này như thế nào. Bạc Nhược U xắn tay áo lên, mở hộp dụng cụ và thấy trong đó một đôi bao tay bằng da hươu được may đặc biệt. Đôi mắt nàng thoáng sáng lên, cúi xuống đeo bao tay vào. Loại bao tay này không phải lúc nào cũng có, mà Tú Y Sử đã chuẩn bị chắc hẳn vì đại công tử nhà họ Minh thường xuyên sử dụng. Nhớ lại cách Lâm Huệ vài lần nhắc đến vị đại công tử ấy, Bạc Nhược U đoán người này chắc chắn rất tài giỏi. Được Hoắc Nguy Lâu tin tưởng, Lâm Huệ và Lộ Kha ở bên cạnh đều chăm chú theo dõi từng động tác của nàng. Ngay cả Vương Thanh Phủ và hai người bạn cũng không nhúc nhích. Họ vốn tưởng rằng tiểu thư mà võ chiêu hầu mang theo chỉ là người tâm tình. Nhưng nào ngờ nàng lại chính là một ngỗ tác. Dù sở hữu vẻ ngoài khiến người ta xao xuyến, nét thanh tú, dịu dàng như thiếu nữ giang nam, nhưng nàng lại đang đứng trước một thi thể để khám nghiệm. Võ chiêu hầu thật sự muốn dùng người đẹp để làm ngỗ tác sao? Hay là ban ngày là ngỗ tác, còn buổi tối? Lâm Huệ ngầm hít một hơi. Dù đã nhiều năm làm hình bộ thị lang, chứng kiến không ít án mạng, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Nhìn Bạc Nhược U thanh thản tiến lại gần thi thể Phùng Luân đầy dấu vết phân hủy, từng hành động của nàng đều toát lên sự thành thạo. Nàng không hề có chút do dự nào, ngược lại vô cùng chuyên chú, khác hẳn hình ảnh dịu dàng như thiếu nữ giang nam lúc trước. Bạc Nhược U bắt đầu nghiệm thi, vừa vén tay áo lên vừa mở hộp dụng cụ. Đôi tay nàng nhanh chóng lướt qua từng món đồ trong hộp, như thể đã quá quen với công việc này. Đám người Lâm Huệ, Ngô Du và cả Lộ Kha đều ngỡ ngàng quan sát từng động tác của nàng. Một người như võ chiêu hầu từ lâu vốn không gần nữ sắc, nay lại đưa một thiếu nữ xinh đẹp như vậy đi nghiệm thi, khiến họ không khỏi tò mò mà dấy lên những suy đoán không ngừng. Bạc Nhược U kiểm tra từng chi tiết trên thi thể, từ nếp gấp trên quần áo, giày dép cho đến tóc tai và các dấu vết ngoại thương. Cô dừng lại, nhìn kỹ các vết bẩn và lớp đất bùn dính ở phần gót giày. Rồi đột nhiên quay sang Lộ Kha hỏi, đêm đó khi Phùng đại nhân ngã xuống, trời có mưa phải không? Hạ mưa vào canh nào? Lộ Kha thoáng bất ngờ trước câu hỏi, nhưng sau giây lát liền đáp, phải, khoảng canh một bắt đầu, kéo dài không quá một canh giờ rưỡi. Bạc Nhược U khẽ gật đầu, tiếp tục xem xét thi thể. dường như đã có phát hiện nhưng chưa nói ra. Nàng hoàn toàn tập trung, mỗi động tác đều chính xác, thể hiện sự chuyên nghiệp hiếm có. Hoắc Nguy Lâu quan sát nàng không chớp mắt, trong lòng âm thầm tán thưởng. Trước đây hắn chỉ chú ý đến kỹ thuật và năng lực của nàng khi nghiệm thi. Nhưng giờ phút này, ánh mắt hắn dường như lướt nhiều hơn trên khuôn mặt lạnh lùng và tập trung của nàng. Bạc Nhược U hoàn thành kiểm tra ngoại thương, rồi bắt đầu cạo tóc của người chết, dùng giấm bôi lên các vùng trọng yếu trên cơ thể để dễ dàng phát hiện dấu vết. Sau đó, nàng chọn một con dao nhỏ từ trong hộp dụng cụ, rồi quay lại hỏi Hoắc Nguy Lâu, giọng điềm nhiên như đang hỏi một điều hết sức bình thường. Hầu ra, dân nữ có được phép mổ khám không? Chủ yếu là phần khoang ngực và bụng. Câu nói, chủ yếu là phần khoang ngực và bụng, của nàng thoáng nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến không ít người có mặt sởn gai ốc. Bạc Nhược U, với vẻ ngoài thanh tao tú nhã, giờ đây lại đang đứng giữa hiện trường, sẵn sàng dùng dao khám nghiệm thi thể. Điều này khiến tất cả phải thay đổi cái nhìn về nàng. Hoắc Nguy Lâu gật đầu không chút do dự, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhưng đầy tin tưởng. Bắt đầu đi, nghe lệnh. Bạc Nhược U bình tĩnh rút dao, bắt đầu quá trình khám nghiệm chi tiết, từng động tác thuần thục và dứt khoát, tạo nên một hình ảnh hoàn toàn khác lạ trong mắt mọi người. Cách chương.